60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể và diện mạo đều thay đổi. Đây không phải là chuyện của phẫu thuật, mà là một loại phép màu nào đó ăn đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ, hắn đã xuyên không? Ngoài chiếc gương ở đầu giường có vị trí không tốt, hắn còn phát hiện 3 cuốn sách bên cạnh. Khi cầm lên xem, tên sách khiến hắn lặng người: Hướng dẫn nuôi thú cho người mới, Chăm sóc sau sinh cho thú cưng, và Cẩm nang phân biệt giống loài kỳ lạ. Hắn, tên của 2 cuốn sách đầu còn có vẻ bình thường, nhưng cuốn cuối cùng là cái gì vậy? Khi hắn định mở cuốn sách thứ 3 ra để xem rõ ràng nó là gì, đầu hắn đột nhiên đau nhói, ký ức tràn về như một cơn sóng. Một nơi gọi là băng nguyên, một cơ sở nuôi thú cưng, và hắn là một thực tập sinh nuôi thú cưng. Nãi ơi, nếu bán được rau đổi tiền, nhà mình có thể xây nhà lớn không? Tô Cửu nghe được câu chuyện của ông bà, ngây thơ hỏi. Đúng vậy, bán rau đổi tiền, chúng ta sẽ xây một ngôi nhà thật lớn, cho cửu nhi của ta một căn phòng thật đẹp. Tô lão thái ban đầu còn do dự, nhưng nghe cháu gái nói vậy, liền quyết định ngay. Chẳng phải chỉ là bán rau sao? Hơn nữa, đây là bán cho hợp tác xã chính thức, không phải buôn bán chợ đen. Rau cỏ có rẻ đến đâu, tích tiểu thành đại, vẫn hơn là chỉ ăn mà không làm. Sang năm chúng ta sẽ nuôi thêm vài con heo nữa, đến cuối năm bán heo, cộng với số tiền kiếm được năm nay, xây một ngôi nhà ngói khang trang chắc không thành vấn đề. Tô lão thái vui vẻ lên kế hoạch, còn có tiền bán trứng gà, mỗi tháng 15 đồng, một năm cũng không ít đâu. Tô Hữu Điền nhanh chóng bổ sung. Đúng rồi, sang năm chúng ta sẽ nuôi thêm vài con gà, trứng càng nhiều, tiền kiếm được cũng càng nhiều. Tô lão thái gật đầu, ai mà tin được, năm trước nhà họ Tô còn lo không đủ ăn, vậy mà năm nay đã lên kế hoạch xây nhà ngói khang trang. Sự thay đổi của nhà họ Tô trong năm qua, người ngoài không biết, nhưng họ thì rõ. Trong nhà đã no đủ, lại còn có thêm thu nhập, điều mà trước đây họ không dám mơ tới. Mấy đứa trẻ trong nhà trước đây suy dinh dưỡng, gầy gò như cây đậu, giờ đây đã cao lớn hơn, người có da có thịt, trông khỏe mạnh hẳn lên. Thay đổi lớn nhất là Tô Tử Lễ, năm nay cậu nhảy cao thêm cả cái đầu, da rẻ cũng hồng hào, trắng trẻo hơn, trông thật là một chàng trai khôi ngô. Nhà họ Tô, thực sự đã khác xưa, không biết thằng Út ở đơn vị thế nào rồi. Tô lão thái đột nhiên thở dài, Tô Hướng Bắc đã đi bộ đội, ngoài 2 lần đầu gửi thư về báo bình an. Sau đó mấy năm liền không có tin tức gì. Giờ sắp đến Tết, không biết bao giờ nó mới được về thăm nhà. Thằng Út đã đi suốt 7 năm, lúc ra đi mới 18, giờ đã 25, bằng tuổi Tô Hướng Đông thì con cái đã đầy nhà. Hướng Bắc nói, đơn vị của nó bảo mật cao, lại thường xuyên đi làm nhiệm vụ, không có tin tức chính là tốt nhất. Đầu óc nó lanh lợi, sẽ không để mình gặp nguy đâu. Tô Hữu Điền nói, trong 4 đứa con trai, Tô Hướng Bắc là niềm tự hào lớn nhất của ông. Tốt nghiệp trung học, đăng ký vào trường quân đội, được lãnh đạo chọn vào đội đặc nhiệm. Cách chương.